Phần 30. Má Barberin. Nằm trên sàn gỗ, chúng tôi ngủ cũng khá ngon. Chúng tôi đã từng nhiều đêm ngủ giữa trời còn khó chịu hơn. Sáng ra, Mattia nói, tớ mơ thấy đám rước bò. Tớ cũng thế. 8 giờ sáng cửa mở, ông dự thẩm bước vào, có ông bạn thú y của chúng tôi theo sau. Ông ta muốn đích thân đến giải phóng cho chúng tôi. Về phần ông dự thẩm thì không phải ông chỉ ân cần với chúng tôi ở bữa ăn tối qua, ông còn trao cho tôi một tờ giấy đẹp có đóng dấu. Ông thân mật bảo, các em tay không mà đi tứ xứ như thế thì thật là liều lĩnh. Ta đã nói với ông xã trưởng cấp cho các em tờ giấy thông hành này, nó sẽ là bùa hộ mệnh của các em. Chúc các em lên đường bình an. Ông dự thẩm bắt tay chúng tôi, còn ông thú y thì ôm hôn chúng tôi. Chúng tôi vào làng khốn khổ. Nay chúng tôi ra đi vinh quang, tay nắm thừng sắt bò, đầu ngẩng cao. Những người nông dân đứng trước ngưỡng cửa nhìn chúng tôi với đôi mắt cảm mến. Mattia nói, tao chỉ tiếc có mỗi một điều là tại sao cái lão cảnh sát đã bắt chúng mình hôm nay không có mặt ở đây để nhìn chúng mình diễu qua. Lão cảnh sát đó làm sai, nhưng chúng ta cũng không đúng là ở chỗ không bao giờ nghĩ đến việc xin tờ giấy chứng minh lý lịch của mình để cho người ta biết. Ở Paris thì việc ấy dễ thôi. Chúng tôi đã nhận được một bài học đích đáng, đến mức không còn bao giờ tơ tưởng đến thả dây buộc bò nữa. Con bò cái của chúng tôi thì hiền lành đấy, nhưng phải cái cũng nhút nhát. Không bao lâu chúng tôi đã tới cái làng tôi ngủ trọ cùng cụ Vitalis ngày xưa. Từ đây đến cái dốc đổ xuống làng Chavanon chỉ còn phải qua một cánh đồng hoang lớn. Đi vào làng, ngay trước cửa hiệu mà Sebino đã đánh cắp chiếc bánh mì, tôi bỗng nảy ra một ý kiến và vội vàng trao đổi với Mattia. Cậu có nhớ rằng tôi có hứa đãi cậu ăn bánh kẹp ở nhà má Barberin không? Muốn làm bánh kẹp phải có bơ, bột và trứng đấy. Chắc là ngon lắm nhỉ. Còn phải nói, để rồi cậu xem, cái món ấy nó cuộn lại và tôi cứ việc tọng đầy mồm. Nhưng có lẽ má Barberin không có bơ, cũng không có bột vì má nghèo. Hay là ta mang đến cho má? Ý kiến đó hay đấy. Thế thì cậu coi bò nhé, nhất là đừng buông dây thừng ra. Tớ vào hiệu này mua bơ, bột, còn trứng, nếu má không có thì má sẽ đi vay tạm. Chứ chúng mình mang trứng đi, e dọc đường vỡ mất. Tôi vào ngay hiệu ấy mua 1 cân bơ, 2 cân bột, rồi tiếp tục đi. Tôi không muốn thúc con bò đi nhanh, nhưng vì nôn nóng đến nhà, tôi sải những bước dài mà không biết. Còn 10 cây số nữa, còn 8, rồi còn 6, lạ chừa, về gần đến má Barberin, con đường như càng dài ra, dài hơn cái ngày mà tôi phải đi xa má. Mặc dù ngày hôm ấy, mưa rét đến nỗi bây giờ tôi vẫn còn như thấy thấm da thấm thịt. Tôi hết sức xúc động, hết sức xuống sang, cứ chốc chốc lại nhìn đồng hồ. Tôi nói với Mattia, cậu thấy cảnh có đẹp không? Không có cây cối làm vướng tầm mắt. Khi chúng mình xuống dốc Chavanon thì cậu sẽ thấy cây cối, cây to, đẹp, cây sồi này, cây rẻ này. Có quả rẻ chứ? Sao lại không? Và ở sân nhà má Barberin thì có cây lê với cảnh uốn cong. Mình thường leo lên cưỡi ngựa, nó ra quả to như thế này này và ngon nữa, rồi cậu xem. Tả cái gì, tôi cũng nói rồi cậu xem như một điệp khúc. Tôi thành thật tin rằng tôi đang đưa Mattia đi vào cõi tiên. Suy cho cùng thì đối với tôi, đó không phải là cảnh tiên hay sao? Ở đó, mắt tôi được mở ra nhìn ánh sáng. Ở đó, tôi cảm giác là được sống. Ở đó, tôi được sung sướng, được yêu mến. Những kỷ niệm đau khổ trong cuộc sống phiêu lưu sau này làm cho những niềm vui ban đầu ấy càng thêm thắm thiết. Tôi càng đi đến gần làng quê, thì những cảm giác ngây thơ càng đổ về xốn sang, dồn dập trong tâm trí. Tưởng như trong bầu trời quê hương, có một hương thơm gì làm tôi ngây ngất, cái gì tôi cũng thấy đẹp cả. Lấy cái say sưa ấy, Mattia cũng quay về quê hương. Nhưng mà tội nghiệp chỉ bằng tưởng tượng thôi. Nó nói, nếu cậu đến Lucac thì tớ cũng sẽ chỉ cho cậu bao cái đẹp, rồi cậu xem. Ừ thì chúng mình sẽ về Lucac sau khi gặp Antinette, Liz và Benjamin. Cậu cũng vui lòng đi Lucac chứ? Cậu cùng đi với tớ về nhà má Barberin thì tớ cũng sẽ đi cùng với cậu về thăm mẹ và em Christina của cậu. Nếu nó không quá lớn thì tớ sẽ bế nó. Nó cũng là em tớ mà. Ôi, Remy! Nó chỉ nói được bấy nhiêu vì xúc động quá. Vừa nói chuyện, vừa rảo bước đi nhanh, chúng tôi đã đến đỉnh đồi, nơi bắt đầu cái dốc ngoằn ngoèo dẫn đến thôn Chavanon, cái dốc đi qua trước nhà má Barberin. Đi mấy bước nữa, chúng tôi đến cái lũy mà tôi xin phép cụ Vitalis ngồi lại để nhìn về nhà má. Ngôi nhà mà tôi tưởng tượng như không bao giờ được trông thấy nữa. Tôi bảo Mattia, cầm hộ thừng. Rồi tôi nhảy phắt lên lũy cỏ. Cái thung lũng của tôi vẫn giữ dáng cũ, không có gì thay đổi. Giữa hai lùm cây, mái nhà má Barberin hiện ra. Cậu làm sao thế? Mattia hỏi. Xem kìa. Nó đến bên tôi như không leo lên lũy, còn con bò thì gặm cỏ ở bờ lũy. Tôi nói, nhìn theo tay tớ đây, đây là nhà má Barberin, kia là cây lê và chỗ này là mảnh vườn của tớ. Mattia chỉ nhìn với con mắt trần, không có ký ức giúp đỡ như tôi nên không thấy gì lắm. Nhưng nó không nói. Lúc bấy giờ, một cuộn khói nhỏ màu vàng thoát lên từ ống khói. Trời lặng gió, cuộn khói bay thẳng lên men theo triển đồi. Tôi nói, má Barberin ở nhà. Một luồng gió nhẹ thổi qua hàng cây, bẻ gãy cuộn khói phả vào mặt chúng tôi. Trong khói có mùi lá sồi. Bỗng chốc, tôi cảm thấy nước mắt trào ra và tôi nhảy xuống ôm hôn Mattia. Capi nhảy lên lòng tôi đưa tay ôm nó và cũng hôn nó. Còn Mattia thì đến hôn trán con bò. Tôi bảo, ta đi xuống mau đi. Nếu má Barberin ở nhà thì làm sao chúng ta bố trí cái chuyện bất ngờ được? Cậu đi vào một mình, cậu bảo là cậu nhân danh hoàng tử mang bò đến cho má, và khi má hỏi hoàng tử nào thì tớ sẽ hiện ra. Rõ tiếc là ta không tổ chức được một đám rước có nhạc tấu. Mattia, chớ có vớ vẩn. Cậu yên chí, tớ không buồn diễn lại cái trò ấy đâu. Giá như cô gái hoang dã này mà ưa âm nhạc để ta tấu một khúc quân nhạc thì hay biết bao nhiêu. Chúng tôi vừa đến một khúc ngoặt ngang tầm nhà má Barberin thì thấy một cái khăn trùm trắng hiện ra trong sân. Đó là má Barberin. Má mở cổng, ra đường và đi về phía thôn xóm. Chúng tôi dừng lại và tôi chỉ cho Mattia. Nó nói, má đi thì làm sao thực hiện cái trò bất ngờ của chúng ta? Ta sẽ bày ra một trò khác. Trò gì vậy? Tớ chưa nghĩ ra. Hay là cậu gọi má? Tôi rất muốn gọi, nhưng rồi nén được. Đã bao lâu nay, tôi say sưa với cái ý nghĩ chơi một trò chơi bất ngờ, không bao giờ dễ gì trong khoảnh khắc mà từ bỏ ý định ấy cho được. Lát sau, đã đến cổng nhà, chúng tôi đi vào tự nhiên như xưa kia tôi vẫn ra vào. Tôi biết má Barberin có thói quen chỉ kéo chốt ngoài, cho nên chúng tôi có thể vào nhà ngay được, nhưng trước hết phải nhốt con bò vào chuồng cái đã. Tôi đi xem chuồng, thấy nó vẫn nguyên như cũ, duy vướng những củi. Tôi gọi Mattia lại, buộc con bò trước máng xong, chúng tôi xếp củi vào một xó. Công việc làm này không mất nhiều thì giờ lắm, vì chỗ củi dự trữ của má cũng chả là bao. Tôi bảo Mattia, bây giờ thì chúng mình vào nhà đi, tớ ngồi vào xó bếp để cho má có thể trông thấy. Còn cậu, vì cái cổng kêu cót két khi má đẩy, cho nên cậu sẽ có đủ thì giờ để trốn sau giường với con Capi. Như thế, má chỉ bắt gặp mỗi mình tớ. Cậu tưởng tượng xem mà sẽ ngạc nhiên chừng nào. Công việc được sắp đặt như tôi nói. Chúng tôi đi vào nhà. Tôi đến ngồi bên lò sưởi. Ở chỗ tôi ngồi những mùa đông năm xưa. Không thể hớt mớ tóc dài, tôi bỏ nó vào trong cổ áo. Tôi thu mình cho bé lại, cho giống Remy, bé Remy của má Barberin ngày trước. Từ chỗ ấy tôi nhìn thấy cổng. Không sợ gì má hiện về đột ngột. Ngồi ở chỗ đó, tôi nhìn ra chung quanh. Dường như tôi mới rời nhà ngày hôm qua thôi, bởi vì không có cái gì thay đổi cả. Mọi vật đều nguyên chỗ cũ, cho đến miếng dây dán tấm kính mà tôi đánh vỡ đã ám khói vàng cả đi mà cũng không thay được. Nếu đứng dậy mà đi lại để nhìn tận mắt từng vật thì thú đấy, nhưng mà có thể về bất thình lình, cho nên tôi đành phải ngồi quan sát. Bỗng tôi thấy chiếc khăn trùm trắng hiện ra, đồng thời cánh cổng rít lên. Tôi nói, Mattia, mau mau trốn đi. Và tôi càng thu mình lại. Cửa mở. Từ ngưỡng cửa, má Barberin trông thấy tôi. Má hỏi, Ai đấy? Tôi nhìn má, không đáp. Má cũng nhìn tôi. Đột nhiên hai tay má run lẩy bẩy. Má kêu khẽ. Trời ơi, thật thế sao? Remy đó sao? Tôi đứng lên chạy sổ đến ôm má. Má, con tôi đây mà. Mãi chúng tôi mới nén được cảm xúc và lau nước mắt. Má nói, hẳn thế, nếu má không ngày đêm nhớ con, thì có đâu má nhận ra con. Con đã thay đổi nhiều, lớn thổi lên, khỏe ra nữa. Một tiếng khịt mũi nén lại nhắc tôi rằng, có Mattia núp đằng sau giường. Tôi gọi nó đứng lên. Đây là Mattia, em con. Ồ, má reo lên, con đã tìm ra bố mẹ ư? Không, con muốn nói đó là bạn nghề nghiệp của con, bạn chí thiết của con. Và đây là Capi, cũng là bạn nghề nghiệp, bạn chí thiết của con. Capi, chào bà mẹ của chủ mày đi. Capi đứng trên hai chân sau, đặt một chân trước lên ngực và cúi chào trịnh trọng, làm má Barberin cười ráo cả nước mắt. Mattia không bị một lý do nào làm cho quên cái trò bất ngờ như tôi, cho nên nó ra hiệu nhắc tôi. Tôi bảo má, nếu má vui lòng thì má con ta ra sân một lát, con muốn xem cây lê quý mà đã nhiều lần con khoe với Mattia. Ta cũng nên đi xem mảnh vườn của con, vì má vẫn giữ nguyên như con xếp đặt, để khi con trở về thì sẽ tìm thấy cảnh xưa. Bao giờ má cũng tin rằng con sẽ trở về, mặc dù thiên hạ nói này nói nọ. Những củ cúc phu con trồng má thấy có ngon không? Hóa ra cái bất ngờ ấy là của con đấy à? Má cũng dự đoán như vậy, lúc nào con cũng ưng chơi trò bất ngờ. Đã đến lúc rồi, tôi nói. Còn cái chuồng bò, từ khi vắng con Rosette tội nghiệp thì có gì thay đổi không? Con Rosette cũng như con, nó chả muốn đi. Không có gì thay đổi, hẳn thế, má chất củi ở đó. Lúc bấy giờ, chúng tôi vừa đến đứng trước cửa chuồng bò. Má Piperin đẩy cửa, con bò đang đói, chắc nghĩ người ta đến cho ăn nên giống lên tức khắc. Má Piperin hét, bò, chao ôi, một con bò trong chuồng. Không nén được nữa, Mattia và tôi cười vang. Má Piperin kinh ngạc nhìn chúng tôi. Nhưng chuyện con bò ở đâu nhốt sẵn trong chuồng này là chuyện quá hoang đường. Chúng tôi có gieo cười bao nhiêu, má cũng không vỡ lẽ. Tôi nói, đây là một trò bất ngờ chúng con biếu má. Nó cũng xứng với chỗ cúc phu má không ước mà có, phải không má? Một trò bất ngờ, một trò bất ngờ. Má lặp đi lặp lại. Con không muốn hai bàn tay không mà trở về nhà má Barberin. Bà má đã tốt đến thế với bé Remy củ bơ củ bất. Nghĩ mãi xem món quà gì có ích cho má hơn hết. Con thấy không gì hay hơn là một con bò sữa để má nuôi thay con Rosette. Chúng con mua con bò này ở phiên chợ Usen với số tiền anh em chúng con kiếm được. Má Barberin ôm tôi vào lòng kêu, ôi thằng con quý hóa, thằng bé mến yêu. Thế rồi chúng tôi vào chuồng bò để má nhìn cho kỹ con bò sữa đã trở thành bò của má. Mỗi khi tìm thấy một dấu hiệu gì tốt trên con bò, má reo lên sung sướng và khâm phục. Con bò tốt làm sao? Bỗng má ngừng lại, nhìn tôi. Này, thế con đã trở nên giàu có chăng? Có lẽ thế, Mattia vừa cười vừa nói. Anh em chúng con còn những 58 xu. Má Barberin lại lặp lại điệp khúc trước. Nhưng có thay đổi. Hai thằng bé mến yêu. Tôi sung sướng thấy má nghĩ đến Mattia và gộp cả hai đứa vào một mối tình yêu mến. Con bò vẫn kêu giống lên. Mattia nói, nó đòi người ta vắt sữa cho nó đấy. Không để ý nghe ngóng gì nữa, tôi chạy vào trong nhà tìm cái thùng thiếc đem kỳ cọ thật sạch. Cái thùng này trước kia vẫn dùng để vắt sữa con Rosette và vẫn treo ở chỗ cũ. Mặc dầu từ lâu đã chẳng có bóng dáng bò dê gì trong chuồng của má Barberin cả. Tôi múc đầy thùng nước, rửa sạch vú bò bám đầy bụi đường. Thấy đến 3/4 thùng đầy một thứ sữa đẹp mịn màng, má Barberin vui sướng vô cùng. Má nhận xét, có lẽ nó mọng sữa hơn con Rosette. Mattia nói, lại sữa ngon nữa chứ, ngửi như mùi hoa cam. Má Barberin ngạc nhiên nhìn Mattia. Hẳn là má đương nghiệm xem cái mùi hoa cam là mùi gì. Mattia không bao giờ giữ riêng cho mình những điều hiểu biết. Nó nói tiếp, đó là món sữa tuyệt ngon cháu được uống ở bệnh viện khi ốm phải nằm ở đó. Vắt sữa xong, sau khi thả bò ra giữa sân để cho nó ăn cỏ, chúng tôi trở vào nhà. Trên chiếc bàn giữa nhà, trong khi vào lấy thùng sữa, tôi đã đặt bày biện bột và bơ ra. Khi má Barberin trông thấy những món không ước mà có này, thì má lại kêu lên, nhưng lòng thành thật buộc tôi phải ngăn má. Chỗ quà này sắm ra là để cho cả chúng con nữa, chứ không phải dành riêng cho má. Chúng con đói gần chết đây, và chúng con muốn ăn bánh kẹp. Má có nhớ cái ngày thứ ba ngả mặn cuối cùng mà con còn ở nhà hay không? Cái ngày ấy, má con ta bị cản trở, chỗ bơ má vay để làm bánh kẹp cho con lại bị dùng để phi hành trong chảo. Lần này thì chúng ta không bị quấy rầy đâu. Con biết ông Barberin hiện ở Paris à? Vâng. Thế con có biết ông ấy đi Paris làm gì không? Không má ạ. Cái này quan hệ đến con đó, con à. Quan hệ đến con? Tôi kêu lên sợ hãi. Trước khi trả lời, má nhìn Mattia như có ý e ngại. Tôi nói, ồ, má cứ nói trước mặt Mattia đi, con đã bảo nó là anh em với con mà, cái gì quan hệ đến con thì cũng quan hệ đến nó. Ấy, cái việc này nói ra thì cũng dài lắm. Ông Barberin sắp về chăng? Ồ, không. Thế thì không việc gì phải vội, ta hãy lo cái khoản bánh kẹp cái đã, rồi sau má hãy bảo cho con biết việc ông Barberin đi Paris có gì lý thú đối với con. Không sợ ông ta về phi hành trong chảo của mình nữa thì không vội, má có trứng không? Không, má không còn gà. Chúng con không mua trứng về cho má vì sợ mang đi vỡ, má có thể đi vay không? Má có vẻ lúng túng. Tôi vỡ lẽ rằng má vay quá nhiều bận rồi, bây giờ khó nói vay thêm. Tôi nói, thôi để con đi mua thì hơn, còn má ở nhà nhào bột với sữa. Mua trứng đằng lão xô quét phải không má? Con chạy đi đây. Má bảo Mattia bổ củi, nó bổ giỏi lắm. Đến quán lão xô quét, tôi mua một tá trứng, lại mua thêm một thẻo mỡ. Về nhà thì bột đã nhào sữa, chỉ còn việc đánh trứng vào mà thôi. Đành rằng bột sẽ không kịp dậy, nhưng chúng tôi đói quá, chờ sao được. Dù bánh làm như thế ăn có hơi nặng bụng, hai cái dạ dày khá khỏe của chúng tôi cũng phớt đều. Má Barberin vừa đánh bột vừa nói, này, con ngoan như vậy mà, cớ sao chẳng bao giờ con nhắn tin về cho má cả. Con có biết rằng nhiều khi má tưởng con chết rồi không? Vì má tự nhủ, nếu Remy còn sống thì chắc thế nào nó cũng viết thư về cho má Barberin của nó chứ. Nhưng má Barberin của con không ở một mình. Con biết má sẽ không tự đọc được những bức thư con viết, và bên cạnh má có ông bố Barberin mà con rất sợ. Ông ấy là ông chủ duy nhất trong nhà. Ông đã tỏ quyền hành của ông ta khi bán con với giá 40 franc cho một ông cụ nghệ sĩ. Remy, đừng có nhắc làm gì những chuyện ấy con. Con nhắc không phải để má ca thán, mà để cho má hiểu tại sao con không dám viết thư cho má thôi. Con sợ để người ta tìm thấy thì sẽ bị bán đi lần nữa, mà con thì chẳng muốn bị bán đi tí nào cả. Chính vì thế mà khi con mất ông chủ già của con, ông ấy là một người tốt, con cũng không viết thư cho má. Ôi, ông nghệ sĩ già ấy chết rồi à? Vâng, và con khóc ông cụ rất nhiều, bởi vì con biết những gì ngày nay mà con tự kiếm sống được là nhờ ông ấy. Sau khi ông cụ qua đời, con cũng được những người tốt cưu mang và con làm với họ. Nhưng nếu con viết thư nói với má, con làm vườn ở khu Galaxy, thì e ông Barberin sẽ đến bắt con mất, hoặc là ông ấy đến đòi tiền công của những người tốt bụng ấy. Cả hai việc con đều không muốn. Ừ, má hiểu rồi. Dù thế nào, con vẫn nhớ má, và đôi khi gặp chuyện buồn khổ, con vẫn thầm kêu cứu má. Đến khi con được tự do, muốn làm gì thì làm, thì con đã về hôn má đây. Không về ngay, đành thế, vì có phải muốn cái gì là người ta làm được ngay đâu. Và lại con còn có một ý định không dễ gì thực hiện. Phải kiếm đủ tiền để tậu bò thì mới có bò đem về cho má chứ. Mà tiền thì nó không rơi lộp bộp vào túi chúng con thành những đồng 5 franc tươi tốt. Phải đánh bao nhiêu bản nhạc dọc đường, bản vui có, bản buồn cũng có. Phải đi bao nhiêu, phải đổ bao nhiêu mồ hôi, chịu thương chịu khó, chịu thiếu thốn mọi bề. Nhưng càng vất vả bao nhiêu lại càng sung sướng bấy nhiêu. Phải thế không Mattia? Mỗi tối lại đem tiền ra đếm. Không những đếm chỗ làm ra ngày hôm đó, lại đếm số đã có từ trước để xem nó gấp đôi chưa. Chao ôi, hai thằng con quý hóa, những chú bé ngoan của mẹ. Má Barberin quấy bột để làm bánh, Mattia bổ củi, còn tôi thì vừa kể chuyện vừa bày cốc đĩa trên bàn. Rồi tôi ra giếng múc nước, vừa trở lại thì chậu đã đầy một thứ bột sền sệt, màu vàng óng ả, còn má thì đang cọ chảo bằng một nùi rơm. Mattia bỏ từng que củi vào bếp để nuôi ngọn lửa hồng rất đượm trong lò. Ngồi xổm bên bếp, con Capi theo dõi mọi việc với đôi mắt cảm kích. Nó bị nóng quá, thỉnh thoảng sơ một chân lên rồi lại đổi chân khác, mồm khe khẽ kêu. Ánh lửa chói chang len vào những xó tối, mấy hình nhân in trên vải màn nổi lên nhảy múa. Những hình nhân xưa kia bao lần làm tôi khiếp sợ những khi tỉnh giấc dưới ánh trăng. Má Barberin đặt chảo lên bếp, lấy dao xém một lát bơ gẩy vào chảo, bơ tan ngay. Mattia bất chấp nóng bỏng cúi sát trên chảo, xèo, thơm quá. Bơ xèo líu xíu, Mattia hét, nó hát kìa, ôi chao, tớ phải đệm đàn cho nó mới được. Đối với Mattia thì làm cái gì cũng phải có nhạc. Nó lấy chiếc vĩ cầm ra và nhẹ nhàng tỉ tê nó đệm đàn cho khúc ca của cái chảo, khiến má Barberin cười vang. Tuy nhiên giây phút này nghiêm trọng quá, không phải lúc vui đùa. Má Barberin vụt chiếc muôi vào chậu bột, múc ra một muôi, bột tràn xuống thành những sợi chỉ bạc. Má đổ bột vào chảo, bột loang thành một vạt trắng, còn bơ thì tan ra, chung quanh viền một đường màu hung. Đến lượt tôi chồm tới, má Barberin vỗ vào cán chảo rồi trở tay một cái. Má đã hất cái bánh lên cao, làm Mattia hoảng hốt. Nhưng không can gì, ngao du chứ không chung một thoáng, cái bánh lại rơi vào chảo, lật trái lại, phơi mặt vàng lên trên. Tôi vừa cầm cái đĩa lên thì bánh đã trượt vào đĩa. Chiếc này dành cho Mattia. Nó bị nóng bỏng cả tay, môi, lưỡi, họng, nhưng hề gì, nó chẳng thèm nghĩ tới chuyện bỏng. Bánh đầy cả mồm, nó nói, chao ôi, ngon quá. Đến lượt tôi cũng chìa đĩa ra, rồi cũng bị nóng bỏng mồm bỏng miệng. Nhưng cũng như Mattia, tôi phớt lạnh. Cái bánh thứ ba đã vàng và Mattia chìa tay ra, nhưng Capi sủa một tiếng dữ dội, nó đòi phần. Thế là công bằng, cho nên Mattia trao cái bánh cho nó, khiến má Barberin không bằng lòng. Vì sao lại cho chó ăn như người? Để an ủi má, tôi giải thích cho má rõ là con Capi là một con chó biết diễn trò, và lại nó cũng có đóng góp vào số tiền mua bò. Ngoài ra, nó là bạn nghề nghiệp của chúng tôi, nó phải ăn như chúng tôi, cùng với chúng tôi mới hợp lẽ. Và lại, má đã nói rằng má không động tới bánh kẹp chừng nào cơn đói của chúng tôi chưa dịu đi. Phải lâu lắm, cơn đói, nhất là sự háu ăn của chúng tôi mới dịu đi. Nhưng mãi rồi thì cũng đến lúc hai chúng tôi đồng thanh tuyên bố, nếu má không ăn vài chiếc thì chúng tôi cũng kiên quyết không ăn thêm một chiếc nào. Và thế là đến lượt tôi, rồi Mattia muốn tự mình rán bánh kẹp. Bỏ bơ, đổ bột vào chảo không khó. Chỉ có cái khoản hắt chảo để cho bánh nhảy lên thì chúng tôi vụng tay quá. Tôi đưa một chiếc vào cho, còn Mattia thì hắt một chiếc nóng bỏng lên tay nó. Cuối cùng, khi đã vết hết chậu bột thì Mattia muốn ra sân xem con bò ăn uống ra sao. Và thế là không nghe bàn lui bàn tới gì hết. Nó đi ra để má Barberin và tôi ở lại với nhau. Nó đã nhận thấy má Barberin không muốn nói đến cái việc có quan hệ với tôi ở trước mặt nó. Còn tôi chờ được đến lúc này không phải là không nóng ruột, và đúng là cái việc làm bánh kẹp nó hấp dẫn quá nên tôi mới gác được chuyện kia. Nếu lão Barberin đang ở Paris thì theo tôi đoán là để tìm cụ Vitalis đòi tiền thuê tôi những năm quá hạn. Tôi thì chẳng dính dáng vào chuyện ấy. Cụ Vitalis chết rồi, còn trả được gì cho lão ta. Còn tôi thì lão đâu có quyền đòi hỏi gì. Nhưng nếu không thể moi được tiền ở tôi thì lão cũng có thể đòi tôi phải trả cái con người tôi cho lão. Tóm được tôi, lão lại đem cho thuê. Ai thuê cũng được, miễn cứ trả cho lão một món tiền. Chính là tôi phải quan tâm đến cái điều đó, và có thể phải quan tâm rất nhiều, bởi vì tôi quyết làm đủ mọi cách cho đến cùng mới chịu khuất phục uy quyền của lão Barberin ghê tởm. Nếu cần, tôi sẽ đi khỏi đất Pháp, tôi có thể sang Ý với Mattia, mà cũng có thể sang châu Mỹ, đi đến tận cùng thế giới. Suy nghĩ như thế, tôi dặn mình phải thận trọng với má Paperin. Không phải là tôi nghi ngờ má, má thân yêu. Tôi biết rằng má yêu quý tôi bao nhiêu, má hết lòng với tôi bao nhiêu. Nhưng má vốn sợ ông chồng, tôi đã rõ. Nếu tôi thổ lộ quá đà với má, rất vô tình, má có thể nhắc lại với lão Paperin, khiến lão có thể đuổi theo tôi và tóm cổ. Nếu xảy ra như vậy thì rõ ràng là cũng vì tôi một phần. Bởi thế tôi phải giữ ý. Mattia đi khỏi rồi, tôi hỏi má Paperin. Bây giờ chỉ còn con với má, mà hãy nói cho con biết việc ông Paperin đi Paris vì sao lại liên quan đến con. Hẳn chứ, má vui lòng nói lắm. Vui lòng nói, tôi thẳng thốt hỏi. Má không nói tiếp mà ra cửa nhìn. Khi đã yên lòng, má trở lại với nụ cười trên môi. Má hạ giọng. Hình như gia đình con tìm con. Gia đình con? Ừ, gia đình con, Remy ạ. Con có gia đình ư? Con có gia đình. Má ơi, con, cái thằng bị bỏ rơi này cũng có gia đình. Chắc người ta không cố ý bỏ con đâu, vì giờ đây người ta đi tìm mà lị. Ai tìm con? Ôi mà Paperin ơi, má nói đi, con van má. Nhưng không, không có thể như thế, chỉ có ông Paperin, ông ấy tìm con mà thôi. Ừ, đúng là ông Paperin đi tìm đấy, nhưng tìm cho gia đình con. Không, ông ấy tìm cho ông ấy đấy, tìm để bắt con lại, để bán con lần nữa. Nhưng ông ta không bắt được con đâu. Chào ôi, Remy con, sao con nỡ nghĩ là má nhúng tay vào công việc ấy? Ông ta muốn đánh lừa má đấy. Nào Remy, hãy tỏ ra biết điều đi con. Con nghe những điều má nói với con đây và đừng sợ bóng sợ gió như vậy. Con đâu có quên được. Con hãy nghe má kể những điều chính tai má nghe thấy đây và chắc là con sẽ tin, phải không? Tính đến ngày thứ hai, tới đây là tròn một tháng. Hôm ấy má đương lục đục trong bếp thì có một ngài tử tế vào nhà. Lúc đó có ông Paperin ở nhà. Ông khách hỏi với giọng người có lẽ không ở vùng ta. Ông phải chăng là ông Paperin? Phải, chúng tôi đây. Có phải ông đã bắt được một đứa bé ở Paris, phố Prater, và ông đã nhận nuôi nó? Phải. Thế bây giờ đứa bé ở đâu? Mong ông cho biết. Ngài cần biết để làm gì, thưa ngài? Giá tôi có nghi má Paperin nói dối thì đến đây. Nghe câu trả lời sốt sắng đó của lão Paperin, tất tôi cũng tỉnh ngộ rằng má nghe cái gì thì kể nguyên lại cái ấy. Má nói tiếp. Con biết rằng ở trong bếp có thể nghe hết những gì người ta nói với nhau ở ngoài. Và lại, vì là việc của con nên má muốn lắng tai nghe. Lúc bấy giờ, má nhích lại gần và giẫm phải một cành cùi làm nó gãy rắc. Ông khách hỏi. Thế ra không phải chỉ có hai chúng ta. Đó là vợ tôi. Ở đây bức quá. Nếu ông vui lòng thì chúng ta đi chơi để nói chuyện. Cả hai ông đi ra và đến 3-4 tiếng đồng hồ sau, ông Paperin mới trở về một mình. Con tưởng tượng xem má tò mò muốn biết thế nào câu chuyện của ông Paperin và cái ngài có lẽ là bố con đã nói với nhau. Nhưng ông Paperin không chịu nói gì hết. Ông chỉ bảo ông kia không phải là bố con, nhưng ông ta tìm con vì gia đình con. Thế gia đình con ở đâu? Nó thế nào? Con có bố không? Có mẹ không? Cũng như con, má hỏi ông Paperin những điều đó. Ông ấy bảo ông ấy không biết gì hết. Rồi ông nói tiếp rằng ông sẽ đi Paris để tìm cái ông nhạc sĩ đã mướn con. Ông này để địa chỉ lại ở phố Lucine, tại nhà một nhạc sĩ khác tên là Garofoli. Má nhớ rõ cái tên ấy, con cũng phải nhớ lấy. Con đã biết, má cứ yên lòng. Từ ngày ra đi đến nay, ông Paperin không tin cho má biết gì thêm nữa sao? Không, chắc là ông ấy còn đang tìm. Ông khách đã cho ông ấy 5 đồng lui vàng, tức là 100 franc. Món tiền đó cùng với những tã xinh đẹp đùm bọc con lúc bắt được, chứng tỏ cha mẹ con giàu sang. Khi má thấy con ngồi ở chỗ kia, bên cạnh bệ sưởi, má ngỡ rằng con đã gặp cha mẹ, vì thế má tưởng chú bạn của con đây là em con. Vừa lúc ấy, Mattia đi qua trước cửa, tôi gọi nó. Mattia ơi, bố mẹ tao đi tìm tao, tao có gia đình, một gia đình thực sự mày ạ. Nhưng lạ chưa, Mattia không có vẻ gì tỏ ra chia nỗi vui sướng về niềm phấn khởi của tôi cả. Bởi vậy, tôi thuật cho nó nghe câu chuyện má Barberin đã kể với tôi. VTC Now.